liên minh nho nhỏ này lúc lão giả nói lên câu ấy liền sụp đổ. Những người khác kinh hãi, nhanh chóng hiểu rõ ý định của lão giả họ Trần, cũng vội vàng thu tay, chuẩn bị rút lui, nhưng ngay sau đó, sắc mặt mọi người thay đổi, bao gồm cả Dương Khai đang ẩn giấu thực lực, bởi vì lúc này không ai có thể cử động, từ trung tâm hư không truyền tới một lực lượng quỷ dị, khóa chặt mọi người tại chỗ. Không chỉ thế, thành nguyên trong cơ thể cũng bị hút vào. Nguồn năng lượng ngũ hành đan sen đang xoay tròn dường như sinh ra lực hút khổng lồ. Không chỉ hút lấy thân thể của mỗi người, còn cắn nuốt lực lượng cơ thể của họ. Lúc trước mọi người chủ động vận chuyển thánh nguyên nên không phát hiện. Bây giờ muốn rút ra mới biết. Chuyện gì vậy? Lão giả họ Trần hoảng sợ biến sắc, dùng sức nhúc nhích thân mình nhưng vẫn không thể động đậy. Nhất thời sắc mặt vàng ạch, cảm thấy không ổn, Khương lão nhi, vậy là sao? Tráng hán họ Trần vốn nóng tính, phát hiện không ổn liền nhanh chóng chĩa mũi dùi vào lão giả họ Khương. Quát lên với lão, hiển nhiên hắn cho là lão đặt bẫy gì đó. Không chỉ hắn nghĩ vậy, Dương Khai cũng thế, ánh mắt híp lại nhìn lão giả họ Khương, thấy sắc mặt của hắn cũng trắng bệch. Bộ dạng hoảng hốt, hắn cũng bị biến cố trước mắt làm cho trở tay không kịp. Tiểu lão nhi cũng không biết a. Chấm, lão giả họ Khương ngoan uổng nói. Ngươi không biết, tráng hán họ Trần không buông tha. Nơi này là do ngươi phát hiện, cũng là ngươi dẫn chúng ta đến đây. Cách phá giải trận pháp cũng là do ngươi cung cấp. Bây giờ gặp chuyện ngươi lại nói không biết. Chẳng lẽ không phải ngươi đã đặt bẫy từ trước? Chờ chúng ta bước vào sao? Hừ, lời của Trần huynh thật không có đạo lý. Bây giờ bản thân ta còn khó bảo toàn. Làm vậy thì có lợi ích gì? Lão giả họ Khương tuy hiền hòa, nhưng bị người khác bêu xấu như vậy. Không nhịn được liền phản bác. Không quản ngươi nói thế nào. Chuyện này là do ngươi dẫn đầu. Nếu ngươi không nghĩ cách, Trần mỗ thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Đừng ồn ào, Dương Khai khẽ quát. Bây giờ mà ồn ào thì có ích gì? Ta tin Khương lão không biết chuyện này. Ngươi tin, tráng hán họ Trần cười lạnh. Ai biết ngươi có cùng một ruột với lão gia hỏa này không? Dương Khai lạnh lùng liếc hắn. Không tiếp tục dây dưa. Đầu óc người này đơn giản. Không giỏi suy nghĩ. Bây giờ thân hãm trong tù. Trong lòng đại loạn, tiếp tục ồn ào chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Không có ích lợi gì. Khương lão. Ngũ hành ách linh trận có thể xuất hiện biến hóa như vậy sao? Dương Khai cau mày nhìn lão giả họ Khương. Không thể, lão giả họ Khương quyết đoán lắc đầu. Ngũ hành ách linh trận chỉ là một loại trận pháp bảo vệ. Trừ khả năng bắn ngược ra, căn bản không có bất kỳ sát thương nào. Nó tuyệt không xuất hiện loại biến hóa này. Trừ phi cái gì? Dương Khai híp mắt, trừ phi trận pháp này đã thay đổi. Biến thành một trận pháp khác, lão giả họ Khương âm thầm suy đoán, vừa nói vừa nhớ lại kiến thức về trận pháp của mình. Hắn có thể tìm được cách phá giải ngũ hành ách linh trận. Hiển nhiên cũng hiểu biết về trận pháp, mà kém xa Dương Viêm, nhưng vẫn hơn bốn người còn lại. Nghĩ lại, lão giả họ Khương biến sắc, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ đây là ngũ hành cấp linh trận, ngũ hành cấp linh trận. Mỹ phụ họ Dịch duyên dáng kêu lên, nghi ngờ hỏi, chỉ khắc ngũ hành ách linh trận một chữ, có ý nghĩa gì? Ha ha, lão giả họ Khương cười khổ, tuy rằng chỉ khắc một chữ, nhưng uy lực lại không thể so sánh. Cục diện này Dịch phu nhân cũng đã thấy, trận pháp này một khi bị tác động sẽ không chết không thôi. Nó chẳng những cắn nuốt sạch sẽ thánh nguyên trong cơ thể chúng ta. Thậm chí ngay cả khí huyết cũng không bỏ qua. Cái gì, mọi người đồng loạt biến sắc, nhất thời đều im lặng. Chủ nhân của động phủ này thật âm hiểm a, lão giả họ Khương u ám. Miệng đắng như ngậm hoàng liên, không ngờ lại bố trí một ngũ hành cấp linh trận dưới ngũ hành ách linh trận. Tiểu lão nhi đã khinh thường a, bây giờ nói vậy thì có ý nghĩa gì? Lão tử không muốn chết ở đây. Tráng hán họ Trần quát lên, liều mạng thúc dục thánh nguyên bản thân, muốn thoát khỏi trói buộc của trận pháp, Đáng tiếc là bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại càng làm tâm tình của mình thêm hoang mang, không thể lỗ mãng, rơi vào ngũ hành cấp linh trận giống như rời vũng bùn. Càng dẫy dụa thánh nguyên càng mất nhanh, lão giả họ Khương vội vàng lên tiếng ngăn trở. Vậy phải làm thế nào mới phải? Mỹ phụ họ Dịch biến sắc, khẩn trương ngăn cản chồng mình. Lão giả họ Khương cười khổ, không biết nói gì, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết? Lão giả họ Trần trắng bệch, tiểu lão nhi thật xin lỗi chư vị. Lão giả họ Khương áy náy, vốn nghĩ là dẫn mọi người tới tầm bào. Phương án phân phối cũng đã thương nghị xong, không ngờ cuối cùng 5 người đều rơi vào hiểm cảnh, chẳng những không thể thoát vây, mà còn phải trơ mắt chờ chết, thật sự không có cách nào sao? Khương lão, chỗ này chỉ có ngươi hiểu biết rõ về trận pháp nhất. Ngươi mau nghĩ biện pháp đi, Mỹ phụ họ Dịch năn nỉ, lão giả họ Khương không đủ dũng khí nhìn nàng, hiển nhiên không tìm ra biện pháp nào. Quả thật hắn có đọc lướt qua về trận pháp, nhưng muốn phá giải đồng thời hai loại trận pháp này, lực bất tòng tâm a, trừ phi hắn có kiến thức cỡ Dương Viêm, mới có thể dễ dàng làm việc bất khả thi này. Dương Khai cũng buồn bực, vì trữ lượng thánh nguyên trong cơ thể hắn vô cùng lớn. Nhưng trận pháp chưa bị phá, hắn cũng chỉ có thể bị vây ở đây. Dĩ nhiên, không hẳn là hắn không có chút hy vọng chạy thoát. Cách chương.